Thuần huyết huyết tộc, chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẽ dùng thần thức liên lạc với U Minh Lang Vương, Long Từ Nguyệt hy vọng nó nhận được tin tức của chủ nhân mà chạy đến tiếp ứng kịp lúc. Cả Từ Lân dường như cũng phát hiện ra bọn người tới lần này quả thật không giống sát thủ thông thường, thân thủ đều nhanh quỷ mị tựa như Long Từ Nguyệt, hẳn đến cùng một nơi với nàng. Long Từ Nguyệt đang chuẩn bị động thủ thì thấy bọn huyết tộc nép sang hai bên, nhường đường cho một tên huyết tộc khác tiến lên phía trước. Nam tử mang nét mặt cũng bình thường đến không thể bình thường hơn, đóa bỉ ngạn giữa mi tâm của Long Từ Nguyệt làm chói mắt hắn, nam tử nói. Thật sự là thuần huyết rồi, chủ tử của ta muốn gặp ngươi, hy vọng ngươi ngoan ngoãn theo ta về, nếu không bọn ta không ngại giết sạch tất cả người ở đây để mang ngươi về đâu. Trong lòng Long Từ Nguyệt âm thầm chủ tính, mắt thấy nơi đây có hơn 30 tên huyết tộc muốn phá vòng vây để chạy một mình thì không khó, vấn đề là nàng không rõ vì sao không thể buông bỏ đối với Hạ Tử Lân, nhưng nếu nàng muốn mang theo Hạ Tử Lân cùng chạy thoát thì không có khả năng. Cố gắng trì hoãn thời gian, Long Từ Nguyệt cất lời. Ta không biết chủ tử của ngươi là ai, vì sao lại phải đi theo ngươi đến gặp chứ, lại nói các ngươi đông người như vậy còn cần nói chuyện tử tế với ta. Không phải giống ban nãy, trực tiếp động thủ để uy hiếp mang ta về. Nam tử đáp, biện pháp thương lượng là tốt nhất rồi. Chúng ta không muốn mang về một thuần huyết đầy thương tích giao cho chủ tử được. Nếu không thể mời bất đắc dĩ mới phải dùng tới việc động thủ. Long Từ Nguyệt khinh bỉ liếc nhìn cả đám người câu môi nói. Dẫn theo cả toán người đến nói chỉ để thương thuyết lừa quỷ sao? Người có đánh giá thấp mức độ thông minh của ta quá không? Hạ Tử Lân muốn lên tiếng thì Long Từ Nguyệt quay sang ra hiệu hắn tốt hơn nên im miệng lại. Đại não Hạ Tử Lân không kịp xử lý thông tin, hắn biết Long Từ Nguyệt chắc chắn muốn kéo dài thời gian, chờ cứu viện đến. Xung quanh đây bản thân hắn cũng có an bài không ít ám vệ bảo hộ, tuy nhiên sự việc nguy cấp đang xảy ra lại không thấy một bóng dáng ám vệ nào xuất hiện, chắc chắn đã bị bọn chúng xử lý sạch sẽ không một tiếng động. Nam tử biết Long Từ Nguyệt có một con U Minh Lang Vương bên cạnh nhưng mấy hôm nay không thấy bóng dáng của nó nên mới đánh liều tiến hành vây bắt nàng. Phải mau chóng tóm được Long Từ Nguyệt mang đi, nếu không U Minh Lang Vương mà đến chắc chắn là án tử cho cả bọn. Cách chương.